Chồng ma của em, chương 693, gocchuyenaudio.com, chương 693, không vương núi tuyết cách băng thành khá xa, ở giữa còn có một băng thành, để đến băng thành thì phải đi qua lôi thành. Chúng tôi trốn trong một khu rừng bên ngoài lôi thành, chờ cơ hội vào thành, nhưng mà Vân không thể đợi được thời cơ. Thủ vệ trên tường thành đều là những bộ xương, xác sống và vong linh ác quỷ. Đây đều là những thứ không cần phải làm mấy việc gấp gáp trong đời người và cũng không biết mệt mỏi, muốn đợi chúng thay ca làm việc thì quá khó, làm sao chúng tôi có thể lẻn vào được. Chúng tôi đã đợi bên ngoài ít nhất 20 phút nhưng Vân không thể tìm thấy cơ hội để tiến vào lôi thành, chúng tôi cũng không thể mạnh mẽ xông vào lôi thành nếu đụng phải cơ quan gì đó làm kinh động đến người trong đó thì gay go. Mấy người chúng tôi cũng không thể nào chiến đấu được với nhiều thủ vệ trong lôi thành mà phải không? Chúng tôi còn chưa kết thúc cuộc chiến thì quân đội của Lạc Nhu đã quay trở lại rồi. Không băng, cô nhóc, hãy thử thuật điều khiển không gian của em đi. Tống Tử Thanh nói, thật điều khiển không gian có thể đưa mấy người chúng ta đi cùng lúc không? Tôi thực sự không hiểu cách sử dụng thuật điều khiển không gian này. Mặc dù không thể đưa mấy người chúng ta nhưng mà thuật điều khiển không gian có thể làm vặn vẹo không gian, gây ra một điểm mù nhất định trong không gian, chẳng hạn như phản xạ. Cái này sẽ làm mắt thường nhìn lầm, như vậy thì tương đương với việc chúng ta đang dùng thuật ẩn thân. Tống Tử Thanh nói ra một đống lý thuyết học thuật, khi còn đi học môn vật lý của tôi vốn đã tệ nên tôi cũng không hiểu anh ấy đang nói cái gì, chứ đừng nói là điều khiển không gian, tôi trợn tròn mắt. Nếu đã như vậy thì không bằng anh làm cái bộ ẩn thân sau đó chúng ta đi, không phải là tốt hơn sao? Muốn làm ra bộ ẩn thân thì cũng phải mất mấy ngày đó, hơn nữa còn phải cần nguyên liệu quý giá. Nếu anh có thể làm ra nó thì anh còn ngồi đây nói chuyện vớ vẩn với em sao? Tống Tử Thanh tức giận vỗ trán tôi. Tôi ôm chặt đầu, cảm thấy chán nản. Phải làm sao đây, không bằng như vậy đi. Bạch Hổ nói, tôi sẽ dẫn những thứ ma quỷ này đi chỗ khác, còn các người nhân cơ hội này đi vào lôi thành. Sau khi đi qua lôi thành, chỉ có một con đường đến băng thành, đừng trì hoãn. Xem ra chỉ có thể làm như vậy, chúng tôi không thể cứ ngây ngốc chờ đợi ở đây như vậy. Một vài người trong chúng tôi tiến đến tầng dưới của lôi thành, nó được bao phủ bởi một đám mây đen và trông vô cùng u ám. Bạch Hổ nhìn tôi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Bạch Hổ, cậu phải cẩn thận. Tôi nói, Bạch Hổ gật đầu quay người lại. Nó định nhảy ra và trở thành một con Bạch Hổ thì đột nhiên có người xuất hiện sau lưng chúng tôi, thì thầm. Chờ đãi, cũng may là tôi nhanh tay nhanh mắt, tôi đã kịp thời tóm lấy đuôi của Bạch Hổ và kéo nó lại. Cô nhóc chết tiệt kia không được kéo đuôi ông đây. Bạch Hổ quát tôi, chúng tôi cùng quay lại nhìn người nói chuyện, người đàn ông đang mặc một bộ vải lanh màu xanh lam. Không vương, nhìn thấy người tới thì Tống Tử Thanh kêu lên, không vương, đúng vào lúc này, những đám mây đen tan đi, một tia sáng từ ánh trăng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt của người đàn ông. Đây không phải là không vương, người đang kết liên minh với lãnh mạch hay sao? Sao ông lại ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi ông ta, nghe nói lãnh mạch từ cõi chết trở về băng thành nên tôi định chạy tới hỗ trợ. Không ngờ lại gặp được các người ở đây. Không vương nói, gocchuyenaudio.com. Từ khi lãnh mạch cắt cổ tay cho cô gái nhỏ này thì tất cả các thế lực các bên cũng đã tiêu tan. Cứ tưởng không thể cứu vấn tình thế nữa, mai này thế giới sẽ là của Lạc Nhu nên tôi cũng tản binh đi, nhưng không ngờ cô bé, cô và lãnh mạch vậy mà lại. Chuyện tôi và lãnh mạch khởi tử hoàn sinh, không ai không kinh ngạc. Không vương, làm sao chúng tôi có thể đi qua thành này? Đây là câu hỏi then chốt lúc này. Nếu chỉ có một mình tôi thì rất dễ dàng đi qua, chỉ cần né tránh một chút là có thể. Nhưng mà nếu có thêm các người, sẽ càng rắc. Không vương suy nghĩ một lúc nói, nhưng mà không phải là không thể. Những thứ ma quỷ này sẽ không mệt mỏi, sẽ không đổi ca trực, nhưng mà cách quan sát của họ là có quy luật. Chỉ cần đi trong bóng tối trô mà họ không thể kiểm tra thì họ sẽ không nhận ra. Không thể nào, sẽ không đơn giản như vậy chứ, họ sẽ không nhìn xung quanh sao? Tôi không tin, dù gì thì họ cũng là những bộ xương xác sống, những thứ do Lạc Nhu tạo ra, tất cả đều do Lạc Nhu điều khiển, chỉ số IQ của họ không cao. Không vương cười nhẹ với tôi đã chọn liên minh với lãnh mạch rồi, mà các người lại là sức chiến đấu quan trọng của lãnh mạch, làm sao tôi có thể hại các người. Nghĩ lại thì cũng đúng, không vương thực sự đã giúp đỡ lãnh mạch rất nhiều, mặc dù bây giờ liên minh đã tan vỡ nhưng mà khi lãnh mạch sống lại Vân có thể giúp được thì quả thật rất đáng quý. Chúng tôi tin tưởng ông, Tống Tử Thanh nói với tôi, cũng xin không vương đưa chúng tôi vào thành, không vương nhắm lại đầu, nhớ kỹ các người nhất định phải đi theo bước chân của tôi, nhất định không thể bỏ lỡ nửa bước. Một khi đã quấy rầy binh lính của lôi thành thì rằng đêm nay chúng ta sẽ không thể nào đến băng thành được rồi. Mấy người chúng tôi gật đầu, Thái độ của Bạch Hổ đối với Không Vương không tệ, nó cũng không phản bác lại nhiều. Không Vương bước tới phía trước, Đồng Sinh đi tới bên cạnh tôi. Mẹ nhỏ, con có thể ẩn thân, có thể giúp mọi người dò đường, con sẽ nói cho mẹ biết nơi nào nguy hiểm. Phải cẩn thận, tôi gật đầu đồng ý, thuật ẩn thân của Đồng Sinh không phải là thứ mà những ma quỷ này có thể nhìn thấy, tôi vẫn tin điều này. Những gì Không Vương nói là đúng, mấy con ma quỷ này có điểm mù. Chúng tôi lần theo chỗ ông ta đã đi và thực sự là chúng tôi đã lẻn vào thành dưới con mắt tuần tra của rất nhiều ma quỷ. Tôi đã bí mật cho Không Vương một vài lời khen, đây cũng thực sự là một nhân vật đáng kinh ngạc. Ông A vậy mà lại có thể nắm bắt chính xác điểm mù của những ma quỷ này, ông ta đúng là có tình báo mạnh mẽ mà. Sau khi vào thành thì tốt hơn nhiều, ở trong đây cũng không có nhiều ma quỷ như chúng tôi tưởng tượng. Thỉnh thoảng một vài nhóm binh lính đi qua và chúng tôi cũng có thể ẩn náu trong bóng tối của các tòa nhà. Nếu lúc trước chúng tôi biết trong thành có ít binh lính như vậy thì chúng tôi cũng có thể mạnh mẽ mà xông vào, dù sao thì chỉ cần mình Bạch Hổ thôi cũng có thể giết rất nhiều binh lính. Theo sau Không Vương, tốc độ hành động của chúng tôi trở nên rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cổng thành bên kia chiến tuyến. Chúng tôi lại phải vượt qua sự tuần tra của những tên lính ma quỷ này trên bức tường thành. Không Vương là người rời thành đầu tiên, sau đó là tôi, cuối cùng là Bạch Hổ. Tất cả chúng tôi đều thoát khỏi sự tra xét và đi ra khỏi thành. Đồng Sinh, Hàn Vũ và Tống Tử Thanh đã ở lại trong thành phố. Góc truyện audio.com, Đồng Sinh dùng thuật ẩn thân để quan sát tình hình quân sự cho họ. Tống Tử Thanh đi theo bảo vệ Hàn Vũ. Hàn Vũ đi trước, Hàn Vũ không phải người có nội lực như chúng tôi, không có nội lực gì cả, vậy mà mấy ngày nay có thể đi theo chúng tôi ở trong khí hậu băng giá của vùng núi tuyết, đây có thể nói thể lực của Hàn Vũ thực sự có chút vượt trội, nhưng mà anh ta vẫn phải căn răng để chống đỡ. Vừa nãy khi chạy quá lâu trong thành thì anh ta vẫn thở hổn hển, tự cho mình uống thuốc trấn tĩnh. Khi đi ra khỏi cổng thành tôi thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, bước chân cũng hư không, anh ta không bước theo bước chân của Không Vương mà là bước bên cạnh. Trong chốc lát trên vách tường phát hiện một ác linh. Ai, hành tung của chúng tôi bị lộ. Điêu, tôi hét lên, Tống Tử Thanh còn đang ở trong thành, không quan tâm đến những người khác liền xông lên, túm lấy Hàn Vũ chạy ra ngoài. Những quỷ sai và binh lính trong thành cùng nhau chạy theo tất cả chúng tôi. Cách chương.